Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 396, hôm nay liền muốn thanh lý môn hộ. Ninh Trung Tắc không phải lần một lần hai cùng Nhạc Bất Quần phát sinh cãi vã. Đơn giản liền là phái Hoa Sơn đại nghĩa trên sự tình. Cái gì, sư nương là kiếm tông người? Lệnh Hồ Sung đám người cả kinh, Nhạc Bất Quần cau mày, sư muội hai ngày này đến cùng thế nào? Sư muội, hiện tại phái Hoa Sơn là khí tông, chẳng lẽ ngươi đã quên? Nhạc Bất Quần thái độ có chút lạnh lẽo, khí tông thì thế nào? Kiếm tông thì thế nào? Võ công giỏi, hảo kiếm pháp đều không có truyền xuống, phái Hoa Sơn làm sao có thể không sa sút? Đều là sư huynh quá cố chấp, hiện tại ta phái Hoa Sơn thật vất vả ra một cái Phàm Nhi, ngươi lại ngăn chặn Phàm Nhi kiếm pháp, làm sai là ngươi, chớ lấy kiếm tông nói sự tình. Ninh Trung Tắc ngồi ở Lâm Phàm trên chân, dám tương đương cổ không có động. Nhạc Bất Quần nói, môn hạ đệ tử của ta muốn tự chế kiếm pháp, tự lập môn hộ, làm trưởng môn nhân nếu như mông nhưng không biết, há không hồ đồ. Lệnh Hồ Sung gặp sư phụ ngữ khí trong thần sắc tuyệt không có chút nào nói đùa ý, trong lòng không khỏi lại là run lên. Muốn biết Lệnh Hồ Sung cùng Nhạc Linh San trước kia cũng tự chế qua kiếm pháp, nghĩ không ra sư phó lúc ấy thái độ cùng kiếm tông và khí tông chuyện cũ có liên quan. Ha ha, chỉ ngươi cái này du mộc đầu còn muốn làm phái Hoa Sơn trưởng môn, sư phụ ngươi thật tìm lộn người. Lâm Phàm cười to nói, ngươi ngược đồ, hôm nay ta liền. Nhạc Bất Quần muốn ra tay, sư phó, đại sư ca, Lệnh Hồ Sung, Nhạc Linh San đám người khẩn trương. Lâm Phàm một trưởng vỗ ra, Nhạc Bất Quần trực tiếp bay ra xa mười mấy mét, ngã xuống đất trên. Sư phó, Lão Đức Nặc mấy người mau chóng tới đỡ. Nhạc Linh San mấy người cũng là sốt ruột, làm sao có thể, sư huynh tại sao có thể một trưởng đem sư phó đánh bay? Lệnh Hồ Sung sợ ngây người, ngươi ngược đồ, ta Nhạc Bất Quần hôm nay liền muốn thanh lý môn hộ, quả nhiên lưu lại ngươi không được. Nhạc Bất Quần thật sự quyết tâm, trong cơ thể nội lực khuấy động, chỉ ngươi này gà mơ Tử Hà thần công có cái gì làm là phái Hoa Sơn tương lai người người đều có trách nhiệm, như giao ngươi Nhạc Bất Quần một người, sớm ngày xong đời, ngươi người sư phụ này làm đến nỗi ngay cả Vương Bát Đản cũng không bằng. Truyền thừa người sớm hẳn là tại đồ đệ chưa đầy 15 tuổi liền muốn quyết định, kéo cho tới bây giờ, ngươi tâm tính, đầu óc, quyết đoán đều không được. Còn có, phái Hoa Sơn nguyên lai là sư nương trưởng khống, ngươi một mực lại tu luyện Tử Hà thần công, giúp cái gì? Giang hồ thượng nhân nhóm biết Ninh nữ hiệp, ngươi có cái gì? Quân tử kiếm, ha ha, chê cười. Còn có, muốn trở thành phái Hoa Sơn trưởng môn, nhất định phải đánh bại ta, không phải vậy gặp ngươi một lần nhục nhã ngươi một lần. Lâm Phàm không chút khách khí nói, không, cầu hoa tươi không, đại sư ca, ngươi tại sao có thể dạng này đối ba ba nói chuyện? Nhạc Linh San thương tâm, nước mắt chảy xuống. Ngươi tiểu cô nương biết cái gì? Ta đều theo như ngươi nói, cha ngươi là không thể nào đem vị trí trưởng môn truyền cho ta. Nhớ kỹ, ngươi thiếu ta 10 ngày hầu hạ. Mấy người các ngươi muốn đem ta dạy cho các ngươi kiếm pháp hào hảo tu luyện. Đáng tiếc Nhạc Bất Quần sẽ không đem Tử Hà thần công loại này muốn trước thời hạn luyện võ công truyền cho ngươi nhóm, hiện tại truyền cho ngươi nhóm kỳ thật cũng được. Lâm Phàm nói ra, không, sư muội, chẳng lẽ ngươi muốn xem cái này ngược đồ đả thương ta sao? Nhạc Bất Quần đứng lên tới, mặt mũi tràn đầy nộ khí, hận đến thẳng cắn răng, còn muốn bày ra một bộ quân tử bộ dáng. Bản thân Tử Hà thần công tu luyện cái gà mờ, lại không có đối phái Hoa Sơn việc lớn việc nhỏ chịu trách nhiệm, toàn bộ là thê tử tại đại lý, cuối cùng cho bản thân lăn lộn cái quân tử kiếm thanh danh. Là cái này thanh danh, lại muốn tại phái Hoa Sơn thẳng đứng trưởng môn uy tín. Khiến bản thân cá tính lần nữa vặn vẹo, mà Quỳ Hoa Bảo Điển sẽ là nhạc bất quần cuối cùng hướng đi hắc ám mà không cách nào vãn hồi chí. Mạc độc dược, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.